Sủng trong lòng bàn tay. Chương 87, góc truyện audio.com, editor, Masa, Hạ Sơ Lam quay đầu nhìn lại, Mạc Tú Đình cùng anh quốc công phu nhân Hứa Thị đứng ở một bên. Hứa Thị biểu tình phức tạp, Mạc Tú Đình lại đến cầm tay nàng, thân thiết nói. Đã lâu không thấy muội muội, thật càng thêm xuất chúng, đứng trong đám người cũng chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hạ Sơ Lam nhẹ nhàng tránh ra cười nói, thế tử phu nhân vẫn không nên gọi ta là muội muội. Ngươi và ta cũng không có giao tình sâu như vậy. Mạc Tú Đình cũng không để ý tiếp tục nói, muội muội thành thân sao lại không cho ta biết một tiếng, để ta chuẩn bị một phần lễ mọn đưa đến tướng phủ. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng từng quen biết, ngàn vạn đừng coi ta như người ngoài. Nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ, mấy quý phụ nhân chung quanh sôi nổi ghé mắt. Các nàng như xem kịch vui vây quanh lại đây, ở bên cạnh nghị luận vài ba câu. Đây không phải thế tử phu nhân anh quốc công sao? Nghe nói tướng gia phu nhân trước kia từng cùng anh quốc công thế tử có một đoạn tình duyên, có phải sự thật hay không? Đương nhiên là thật, ngày ấy thế tử anh quốc công chiến thắng trở về liền tiến cung cầu thỉnh hoàng thượng, muốn nàng làm chắc phu nhân, nhưng hoàng thượng đã sớm hứa cấp nàng cho tướng gia. Chật chật, hai nam tranh một nữ, chuyện khó có thể tin được. Người nói nàng rốt cuộc thích anh quốc công thế tử hay là thích tướng gia? Ai biết được, đi anh quốc công phủ làm chắc phu nhân lại không phong cảnh bằng gả cho lão nam nhân làm chính thê. Tả hữu đều cười rộ lên, người quá nhiều, phân không rõ người nói chuyện rốt cuộc là ai, nhưng tiếng nghị luận khó nghe. Nếu là người thường nghe thấy mấy câu nghị luận này khẳng định muốn hổ thẹn rời đi. Thanh danh nữ nhân đương thời vẫn rất quan trọng, Liễu Thị cùng Trung Nghĩa bá phu nhân tiến lên, muốn mang Hạ Sơ Lam tránh đi. Hạ Sơ Lam cũng không muốn dây dưa với Mạc Tú Đình, đang định xoay người, lại nghe Mạc Tú Đình nói. Muội muội về sau nếu trôi qua không hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho chúng ta biết, ta cùng mẫu thân đều nguyện ý tiếp nhận ngươi một lần nữa. Người chung quanh đều một bộ dáng xem kịch vui. Liễu Thị trực mở miệng, Hạ Sơ Lam kéo tay nàng, đi thẳng đến trước mặt anh quốc công phu nhân, cười nói. Phu nhân khoan hồng độ lượng như thế, vãn bối cũng thập phần cảm động. Chỉ là vãn bối qua ngày rất tốt, lại có chút lo lắng cho anh quốc công phủ. Thế tử là đích trưởng tử đi. Ngài khẳng định chờ mong hắn có thể sớm chút khai chi tán diệp, như vậy anh quốc công phủ cũng có người kế nghiệp. Hứa Thị sắc mặt trắng bệch, Mạc Tú Đình tươi cười lập tức cứng đờ. Những tiếng nghị luận kia lập tức liền biến thành chuyện nàng ta không sinh không được hai từ. Đương thời hiếu nghĩa lớn hơn trời, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Huống chi Lục Ngạn Viễn là đích trưởng tử anh quốc công phủ, về sau phải kế thừa tước vị. Hắn đã hai mươi mấy tuổi, lại còn chưa có đứa con nào, phu thê anh quốc công không có khả năng không nóng này. Hạ Sơ Lam kéo khóe miệng, nhanh nhẹn xoay người cùng với nhóm Liễu Thị các nàng tránh đi. Mạc Tú Đình chỉ cảm thấy người chung quanh chỉ trỏ trỏ, trên mặt nóng rát, nói với Hứa Thị. Mẫu thân, ta đi chỗ quý phi nương nương thăm nàng. Nói xong cúi đầu đi vào trong đám người, tựa như trốn tránh rời đi. Ngô Hoàng hậu đang theo Tiêu Bích Linh đi trên hành lang dài, từ từ bước vào mai đường, phía sau hai cung nữ và nội thị đi theo, nâng đủ loại dụng cụ tinh xảo. Tiêu, góc truyện audio.com, Bích Linh kéo tay Ngô Hoàng hậu, làm nũng nói. Dì, ngài nói một câu với phụ thân mẫu thân, để con gả chồng sớm một chút không được sao? Ngô Hoàng hậu che miệng cười nói. Người nhà đầu này không biết xấu hổ, nào có cô nương ra cứ gấp rút muốn gả chồng như vậy. Người mới 15 tuổi, không nóng này. Phượng ca ca đã không còn nhỏ, con sớm một chút gả cho chàng, sinh nhi dục nữ thật tốt cho chàng nha. Tiêu Bích Linh bĩu môi nói, trước kia hôn sự chưa định ra cũng không nóng nảy, hiện tại cha mẹ đều gật đầu, ca ca một hai phải định hôn kỳ vào năm sau. Năm sau còn phải đợi thật lâu, nữ quan ở bên cạnh nói, lệnh công nhất định là luyến tiếc huyện chủ, sau khi huyện chủ gả chồng, nương nương muốn gặp ngài cũng không dễ dàng. Huyện chủ nên thường xuyên tiến cung bồi nương nương. Ta sẽ, dì thương Linh Nhi như vậy, Linh Nhi cũng luyến tiếc ngài. Tiêu Bích Linh lộ ra kiều thái tiểu nữ nhi, Ngô Hoàng hậu nhéo nhéo mặt nàng, hai người vừa nói vừa cười. Các nàng đi đến nửa đường, có một cung nữ chạy tới, đem sự tình phát sinh ở mai đường nói cho Ngô Hoàng hậu. Ngô Hoàng hậu nga một tiếng, nhàn nhạt cười nói, khó được lúc thế tử phu nhân thua thiệt, hạ thị này thật là người khéo léo, có thể làm tướng gia cùng thế tử tranh chấp, chỉ sợ cũng không phải nữ tử tầm thường. Đâu chỉ vậy, lúc ở Thiệu Hưng, nàng còn kém chút thành một đôi cùng Phượng ca ca. Nếu không phải con thu được tin tức trực tiếp đi chặn Tiêu Bích Linh lanh mồm lanh miệng, lời còn chưa dứt vội vàng đưa tay che miệng. Ngô Hoàng hậu lại nghe rành mạch, trong lòng càng thêm tò mò về Hạ Sơ Lam. Phượng Tử Minh cũng là tài tử hiếm có đương thời, một người hai người đều thua trên tay nàng, có vẻ còn nổi bật hơn mà quý phi năm đó. Các nàng đến Mai Đường, nội thị tiến lên sướng lễ, tất cả mọi người cung kính hành lễ. Ngô Hoàng hậu mặc địch phục mang mũ phượng, ngồi ở trong điện, dáng vẻ đoan trang, ung dung hoa quý. Bà phát hiện mình đến sớm nhất, Trương Hiền Phi và Mạc Quý Phi đều chưa đến, đưa tay nói. Đều miễn lễ đi, mọi người đều đứng dậy cúi đầu, Ngô Hoàng hậu hỏi. Vị nào là tướng gia phu nhân, tiến lên đây để bổn cung nhìn một cái. Hạ Sơ Lam vốn dĩ đứng cuối đám người, nghe vậy ngẩn ra, vội vàng tiến lên vài bước. Hoàng hậu nương nương, thần phụ ở đây. Ngẩng đầu lên, Ngô Hoàng hậu vẻ mặt ôn hòa nói. Hạ Sơ Lam hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn rũ xuống nhìn mặt đất. Một khắc Ngô Hoàng hậu nhìn thấy nàng, lộ ra biểu tình khiếp sợ, đây không phải thiến nương. Bà nhắm hai mắt, thân mình khẽ nghiêng về phía trước, mở mắt muốn nhìn Hạ Sơ Lam thật cẩn thận. Không, không phải thiến nương nếu còn trên đời cũng không có khả năng trẻ tuổi như thế. Chỉ là ánh mắt hai người còn có khí chất đều quá giống. Tất cả mọi người không dám nhìn thẳng Phượng Dung Hoàng hậu, tất nhiên không phát hiện Hoàng hậu thất thố. Ngô Hoàng hậu bình phục tâm tư, bất động thanh sắc hỏi. Nghe nói ngươi là người Thiệu Hưng, hồi Hoàng hậu thần phụ là người Tuyền Châu, 3 năm trước đây mới dọn đến Thiệu Hưng. Tuyền Châu địa phương xa xôi như vậy, Ngô Hoàng hậu chưa từng đi qua, thiến nương khẳng định cũng không đi qua. Trên đời này người nhiều như vậy, có lẽ chỉ là lớn lên rất giống thôi. Ngô Hoàng hậu lại hỏi người trong nhà Hạ Sơ Lam nhất nhất trả lời. Đại khái sợ vắng vẻ những người khác, Ngô Hoàng hậu hỏi vài câu, liền bảo nàng lui xuống. Sau đó nói, cam quýt trong, góc truyện audio.com, vườn ngự kết rất nhiều quả, bổn cung cố ý gọi cung nhân hái xuống, phân cho chư vị. Nguyện mừng năm mới, tất cả mọi người đều có thể cát tường như ý. Tạ Hoàng hậu, mọi người cùng đồng thanh nói. Ngô Hoàng hậu lại gọi Liễu thị cùng Hạ Tĩnh Nguyệt đến gần nói chuyện, những người khác phân chia cam quýt. Hạ Sơ Lam đặt trái quýt dưới mỗi người, hương quýt mát lạnh thập phần nâng cao tinh thần. Qua không lâu, Mạc Quý Phi cùng Trương Hiền Phi cũng tới. Mạc Lăng Vi bọc áo lông tuyết trắng, dường như là lông bạch hồ, làm sắc mặt nàng trắng mốt như ngọc tuyết, bên trong là áo loan phượng hoa mẫu đơn váy ánh vàng. Dù sao cũng là người sắp 30, không kinh diễm như khi trẻ tuổi thành thục phong vận đều giấu bên trong chân mày khóe mắt. Trương Hiền Phi tuổi tác lớn hơn một chút nhưng bảo dưỡng thỏa đáng, mặc cung trang dày nặng, thần sắc vô cùng thanh lãnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lúc bà vừa vào cung vị phân liền rất cao, trong 3 người tại đây, vốn nên phong quang nhất, nếu không năm đó Phổ An quận vương cũng sẽ không giao cho bà dưỡng. Nghe nói lúc bà mới vừa hầu hạ hoàng thượng cũng tương đối được sủng ái, bất quá như phù dung sớm nở tối tàn, thực nhanh bị người mới thay thế. Hai người tiến lên hành lễ với hoàng hậu, Ngô Hoàng hậu cười nói. Không cần đa lễ, Quý Phi muội muội chủ trì mai hoa yến này, nhưng thật ra bổn cung đến trước. Mạc Lăng Vi thấp giọng nói. Hoàng hậu thứ tội, thần thiếp lúc định đi cảm thấy có chút không thoải mái, uống xong một chén thuốc mới đi. Có trở ngại gì không? Hoàng hậu quan tâm hỏi. Mạc Lăng Vi lắc đầu. Thân thể này của thần thiếp ngài cũng biết, khi tốt khi xấu. Chỉ là chậm trễ chủ trì mai hoa yến, là thần thiếp không đúng. Việc nhỏ thôi, đều ngồi xuống đi. Hoàng hậu khoan dung nói. Mạc Lăng Vi cùng Trương Hiền Phi phân biệt ngồi ở hai bên hoàng hậu, Mạc Lăng Vi đứng dậy bảo các cung nhân dẫn các phu nhân, quý nữ nhập tọa. Hạ Sơ Lam tuy rằng là thê tử tể tướng, nhưng không có cáo mệnh trong người, mệnh phụ đang ngồi đây, mỗi người đều cao hơn nàng một đoạn, nàng chỉ có thể ngồi ở hàng sau cùng, ngồi cùng Liễu Thị và Hạ Tĩnh Nguyệt. Nàng cũng không nghĩ đạt nổi bật hay là thân cận quý nhân, ngồi ở bên ngoài cũng tự tại chút. Chỗ ngồi của các nàng được an bài ở hành lang, nhìn trong điện không rõ lắm, cung nhân bê thức ăn đi lại bên cạnh các nàng. Liễu Thị cảm thấy an bài như vậy không quá hợp lý, Hạ Sơ Lam cười khoát tay, căn bản không thèm để ý. Ngoài hành lang hoa mai bay xuống, thực nhanh trên bàn tiệc rơi xuống một tầng cánh hoa. Hạ Sơ Lam cùng Hạ Tĩnh Nguyệt đang đàm luận chuyện xưa về hoa mai, bên trong Mạc Lăng Vi bỗng nhiên phân phó cung nhân đi lấy bức họa. Nàng đứng dậy nói, hôm nay nếu đã tên là nhã tập tất nhiên lấy thơ từ chợ hứng. Thái hậu lấy ra một bộ họa tác hiếm thấy cho các vị thưởng thức, chỉ là họa này không có đề tự, thỉnh chư vị thể hiện thần thông. Vị nào đề tốt nhất, bổn cung thưởng hoa quan này cho nàng. Tiểu ngư nâng một cái khay tiến lên, vén vải vàng ở phía trên lên, chỉ thấy hoa quan tinh xảo, mũ phượng trên đỉnh được khảm 5 viên bắc châu, cánh phượng khẽ rung, chế tác tinh mỹ, lộng lẫy bắt mắt. Mọi người phát ra một trận kinh hô, tầm mắt đều bị hoa quan hấp dẫn. Ngô Hoàng hậu ngón tay hơi nắm chặt, thứ tốt như vậy, trong cung bà không nhất định lấy ra được, Mạc Lăng Vi vừa ra tay liền hào phóng như vậy. Cung nhân đi lấy họa tác trở về, Mạc Lăng Vi treo nó trên một bình phong. Góc truyện audio.com, thưởng cho mọi người thưởng xem. Người ngồi ở ngoài điện cũng nhịn không được ghé sát vào xem, rốt cuộc là họa tác đại gia nào, đáng giá Thái hậu cùng Mạc Quý Phi triển lãm trước mắt mọi người. Trong bức họa là dưới ánh trăng đình viện, một thiếu nữ tuổi thanh xuân nâng chén rượu mời một sĩ phu. Nữ tử hơi cúi mặt lộ vẻ thẹn thùng. Sĩ phu vuốt râu, mặt lộ vẻ ý cười, nâng tay tiếp chén rượu. Ở hai bên góc mấy gốc tùng và mai thập phần cảnh đẹp ý vui. Người chung quanh tấm tắc khen ngợi, sinh động như thật hảo họa a. Bút lực thâm hậu, người như lạc vào trong cảnh. Xin hỏi quý phi nương nương, đây là bút tích vị đại gia nào? Mạc Lăng Vi cười cười, nhìn thẳng về phía Hạ Sơ Lam, hỏi. Phu nhân có biết, bức họa này không có đề từ cũng không có ký tên, Hạ Sơ Lam tất nhiên nhìn không ra, lắc đầu. Hạ Tĩnh Nguyệt đứng ở bên cạnh như suy tư gì. Nàng mơ hồ đoán được bức họa này là người nào vẽ, chỉ là không dám xác định. Bởi vì họa tác người nọ cơ hồ không lưu truyền trên thị trường, nàng là tư cách vận dụng ngòi bút mực trúc mà suy đoán. Nàng lôi kéo tay áo Hạ Sơ Lam, nhỏ giọng nói. Tam tỷ tỷ, đây hình như là... Lúc này, Mạc Lăng Vi cao giọng nói. Bức họa này chính là cô tướng vẽ. Người ngồi đây ồ lên, mọi người hai mặt nhìn nhau. Họa tác Cố Hành Giản cực kỳ khó có được, trên thị trường cơ hồ tìm không ra bút tích thực. Giờ phút này trong nội cung kinh hiện kinh hãi xuất hiện, họa tác của hắn, phu nhân hắn còn không nhận biết, nhất thời lại trở thành đề tài câu chuyện của mọi người. Mạc Lăng Vi nhìn sắc mặt Hạ Sơ Lam âm thầm cười lạnh. Kẻ hèn thương hồ nữ, ánh mắt thiền cận, ngay cả họa tác của hắn cũng không nhìn ra, sao có thể xứng đôi với hắn. Hạ Sơ Lam đứng trước bức họa, mới kinh ngạc phát hiện chính mình thật sự một chút cũng không hiểu biết hắn. Chữ hắn đẹp như vậy, hóa ra họa cũng tốt như thế, có thể lấy ra để mọi người trong cung thưởng thức. Những người bên cạnh hoặc cười nhạo, hoặc ánh mắt hâm mộ đều không quan trọng, trong lòng nàng chỉ còn lại hai chữ thán phục. Người này đến tột cùng còn giấu những bản lĩnh gì nàng không biết. Mạc Lăng Vi bảo cung nhân cuộn tròn bức họa cẩn thận để vào bên trong hộp gấm, lại gọi người nâng án thư, đặt ở trong điện. Có ai muốn thử xem, có thể đề bút, cách chương.